Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi Xuyên day nhẹ thái dương, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Không cần đâu, làm phiền cậu phải chạy một chuyến rồi không sao, không sao mà. Nhân viên quản lý đứng ngoài cửa trông còn khá trẻ, chắc mới đi làm chưa lâu. Cậu ta không giấu được sự tò mò, lén lén liếc vào bên trong phòng. Tôi nghe thấy hình như có ai đang khóc thì phải. Lục Nghi Xuyên mặt không đổi sắc, khẽ khàng khép cửa lại. Bạn tôi thôi, mô hình mà cậu ấy thích bị mèo hoang làm đổ, đang buồn lắm. Tiễn quản lý đi, Lục Nghi Xuyên quay lại nhìn người đàn ông vẫn còn thút thít trong phòng khách. Anh lạnh nhạt cởi áo khoác ngoài, ném cho hắn. Khoác vào đi, sau khi biến thành người, con mèo trắng trông không còn tròn vo nữa, mà thậm chí có vẻ khá gầy. Bảo sao hôm đó Lục Nghi Xuyên lại tưởng hắn là một tên lang thang thần kinh không bình thường. Người đàn ông ngồi bệt dưới sàn ôm lấy áo khoác của Lục Nghi Xuyên quấn quanh người, đôi mắt còn vương nước mắt nhìn anh chăm chăm. Bạn của anh không được ăn tôi đâu, tôi bây giờ là người rồi, mà người thì không thể ăn người. Lục Nghi Xuyên ngồi lại ghế, thả con mèo trong lòng xuống. Anh nhìn người đàn ông kia, suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Cái hôm cậu đưa tôi sợi dây đỏ. Là cậu đúng không? Người đàn ông nhìn sang Nhung Nhung, lại nhìn về phía Lục Nghi Xuyên. Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, hắn rụt vai, run rẩy đáp. Là tôi, mèo. Nhung Nhung nhảy lên đầu gối Lục Nghi Xuyên, nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Cậu là yêu quái à? Mèo trắng ngẩn người, sau đó đôi mắt chợt mở to, như thể cuối cùng cũng nhận ra còn có chuyện đáng sợ hơn cả việc bị ăn thịt. Cả người hắn co rút lại, rồi, phụp, một tiếng, đôi tai mèo trắng muốt lộ ra trên đầu, run rẩy khẽ động trong không khí. Không, tôi không phải yêu quái, đừng bắt tôi, hu hu, vừa nói xong, hắn lại mếu máo khóc. Lục Nghi Xuyên, anh lạnh giọng cảnh cáo, cậu mà còn khóc nữa, không cần tôi bắt đâu, cảnh sát cũng sẽ tự tìm tới cửa. Hu, ực, người đàn ông lập tức cố nín khóc, mặt đỏ bừng. Nhưng bị ánh mắt sắc bén của Lục Nghi Xuyên lia tới một cái, cuối cùng không nhịn được mà. Một tiếng, 10 phút sau, một cục bông trắng to tướng nằm phục trên sàn, giờ móng định trèo lên ghế sofa mềm mại. Nhưng Nhung Nhung vừa thấy, lập tức giơ chân quất hắn một phát. Bẩn quá, không được lên, mèo trắng nhìn độ cong mềm mại của chiếc sofa đầy khao khát, nhưng chưa kịp mơ mộng được một giây, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Nghi Xuyên quét tới. Liền lập tức rụt người lại, ngoan ngoãn nằm im không động đậy. Lục Nghi Xuyên nhìn hắn, cậu có thể nói chuyện khi ở dạng mèo không? Mèo trắng dịch người qua một chút, vẻ mặt đầy tủi thân, nhưng vẫn thành thật trả lời. Mèo, Nhung Nhung dịch, hắn nói chỉ khi biến thành người mới nói chuyện được. Lục Nghi Xuyên véo tai Nhung Nhung đang nằm trên đùi mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Thế khi tôi nói chuyện, cậu có hiểu không? Mèo trắng co cổ lại. Ngoan ngoãn gật đầu, được, anh khẽ cong khóe mắt, ánh mắt sâu xa. Vậy tôi hỏi, cậu trả lời, câu hỏi thứ nhất, cậu định đưa mèo của tôi đi đâu? Ánh mắt mang ý cười của Lục Nghi Xuyên quét qua mèo trắng, khiến hắn hận không thể chui tọt xuống gầm ghế. Đáng tiếc, thân hình hắn tròn như một bình ga mini, có giúp thế nào cũng chẳng thể biến mất được. Mèo, Nhung Nhung dịch lại, hắn nói, lão đại bảo hắn đưa em về, hắn chỉ nghe lời lão đại. Chứ không biết gì cả. Lão đại của cậu là ai? Mèo, Nhung Nhung dừng một chút. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại chính là lão đại. Ra vậy, Lục Nghi Xuyên đổi tư thế, tiếp tục hỏi. Vậy lão đại của cậu cũng là mèo à? Mèo trắng chần chừ một chút. Nhưng dưới ánh mắt uy hát, của Lục Nghi Xuyên, cuối cùng vẫn gật đầu. Một bầy mèo yêu sao? Lục Nghi Xuyên gõ nhẹ đầu ngón tay xuống sofa. Lão đại của cậu bảo cậu đưa Nhung Nhung đi, có nói gì không? Nhung Nhung chui vào lòng Lục Nghi Xuyên, đôi tay khẽ run khi nghe tiếng mèo trắng meo meo. Một lúc sau, cậu mới tiêu hóa hết những gì hắn nói, giọng hơi căng thẳng. Hắn bảo, lão đại nói rằng, phải đưa em về. Em không giống những con mèo khác, nếu cứ ở bên cạnh anh thì sẽ có chuyện xảy ra. Ngón tay Lục Nghi Xuyên thoáng khựng lại, Nhung Nhung sợ hãi nép sát vào người anh. Anh nói xem, có khi nào chúng biết em thật ra là người không? Lục Nghi Xuyên nhẹ nhàng xoa bàn chân mềm mại của cậu, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía mèo trắng. Mèo trắng vì quá căng thẳng mà lại lỡ biến về nguyên hình, nhịn không nổi mà ợ thêm một cái. Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa, hắn chủ động ngậm lấy chiếc áo khoác bị vứt dưới đất, tự giác chui vào nhà vệ sinh. 2 phút sau, người đàn ông quần áo khoác ngang hông lại xuất hiện trước mặt Lục Nghi Xuyên. Nhớ đến chuyện vừa bị Nhung Nhung cấm leo lên ghế sofa, hắn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng dưới sàn, không dám trèo lên nữa. Mái tóc trắng rối bù, hắn đưa tay gãi gãi, lộ ra đôi mắt nâu tròn, thấp thỏm nói. Tôi thực sự không biết gì cả, lão đại cũng không nói với tôi, chỉ bảo tôi đưa cậu ấy về thôi. Lục Nghi Xuyên hỏi hắn, đưa về đâu, đưa về, người đàn ông ngập ngừng. Mèo không thể nói, đây là bí mật à, giọng điệu của hắn chậm rãi. Được thôi, vậy tôi không hỏi chuyện đó nữa. Hắn bế con mèo nhỏ trong lòng lên. Lão đại của cậu nói cậu ta khác với những con mèo khác, là vì cậu ta là người à? Mèo trắng kinh ngạc đến mức ngồi bệt xuống. Sao cậu biết? Cạn lời. Biểu cảm của mèo trắng trông không giống giả vờ chút nào. Khương Hành nhìn trái nhìn phải, cảm giác như trên trán nó có khắc một chữ. Ngốc, thật to, hắn ghé tai Lục Nghi Xuyên thì thầm. Anh chắc chắn chính nó là kẻ đưa sợi dây đỏ cho anh chứ. Người đàn ông phía sau cũng có chút trầm mặc, dường như đang tự vấn sâu sắc vì đã nhìn nhầm người. Vài giây sau, anh khẽ ho một tiếng. Vậy tại sao cậu lại đưa sợi dây đỏ cho tôi? Mèo không biết, là lão đại bảo đưa. Mèo trắng thành thật đáp. Lão đại nói, chỉ cần mèo nhớ kỹ lời thoại, đưa sợi dây đỏ cho cậu thì sẽ được thưởng một hộp pate. Nhưng cậu quá đáng lắm. Mèo trắng kích động đến mức suýt chút nữa lộ ra sơ hở. Tôi thừa nhận, tôi vòi tiền cậu là tôi sai. Nhưng cậu tại sao lại phái nhiều hai chân đến tìm tôi như thế? Hại tôi không dám biến thành người, mỗi ngày ăn bữa trước không lo được bữa sau. Khương Hành nhìn thân hình đồ sộ của nó, thật sự rất khó tưởng tượng ra cảnh nó phải sống bữa đói bữa no. Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý An gần như lật tung cả thành phố A mà vẫn không tìm ra người. Hóa ra nó đã sớm biến thành mèo, nghĩ đến 3 triệu đã đưa đi, ánh mắt anh trầm xuống. Theo như cậu nói, tôi đưa cậu 3 triệu mà cậu vẫn không đủ ăn sao? Nghe anh nói vậy, mèo trắng càng tủi thân. Mèo đâu có điện thoại, thẻ ngân hàng cũng mất rồi, có tiêu được đâu. Không khí có chút trầm mặc. Sau đó, Lục Nghi Xuyên chậm rãi thở dài, trông như đã cạn kiệt sức lực và mọi phương án giải quyết. Cuối cùng, Khương Hành không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn sang Lục Nghi Xuyên. Thấy chưa, em đã nói mà, em chắc chắn là con mèo thông minh nhất thế giới. Người đàn ông cúi đầu nhìn hắn. Trông em có vẻ rất tự hào đấy. Khương Hành vẫy vẫy đuôi. Cũng bình thường thôi. Hắn nhảy khỏi đầu gối Lục Nghi Xuyên. Nói cho anh nghe, chuyện giao tiếp với mèo ấy vẫn phải để mèo lo. Khương Nhung Nhung nhấc đôi chân ngắn 3-5 cm chạy đến bên cạnh người đàn ông. Mèo mèo mèo vài tiếng. Cậu không phải muốn đưa tôi đi gặp lão đại sao? Vậy chúng ta đi luôn đi. Tiện thể đưa cả anh ấy theo. Người đàn ông nhìn Khương Hành, lại nhìn Lục Nghi Xuyên, có vẻ chưa tiêu hóa kịp. Nhưng lão đại không bảo tôi đưa anh ta đi mà. Khương Hành nói, nhưng lão đại cũng không nói là không được đưa anh ấy theo. Nhiệm vụ của cậu là đưa tôi về. Tôi đi cùng cậu thì nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhiều một người hay ít một người cũng không quan trọng lắm đâu. Nghe cũng có lý ghê. Thấy người đàn ông có vẻ lung lay, Khương Hành tiếp tục dụ dỗ. Đừng nghĩ nữa. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi chia cho cậu một hộp pate. Mắt người đàn ông lập tức sáng rỡ, vô thức nhích lại gần Khương Hành. Lục Nghi Xuyên nhìn thấy liền nhíu mày, lập tức cúi người ôm con mèo của mình lên. Bịch, một tiếng, người đàn ông đập đầu xuống gầm ghế sofa, chiếc áo khoác vốn đã buộc lỏng lẻo trên người trượt khỏi eo hắn. Hắn chống tay xuống đất vừa mới bỏ lên thì bị vải bọc sofa trùm kín đầu. Hắn giật tấm vải ra, mắt vẫn sáng lấp lánh. Tôi đưa các cậu đi, vậy có thể cho tôi 2 hộp pate không? 3 triệu có thể không đủ để mua chuộc một người, nhưng 2 hộp pate có thể mua chuộc một con mèo. Mặt trời lặn như dòng vàng chảy, một ngày đầy hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại. Người hầu tận tụy của loài mèo Lục Nghi Xuyên đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị bữa tối cho một con mèo. Và một chiếc bình ga, chú mèo nhỏ được ăn trong chiếc bát có hình dấu chân mèo mà anh đã cẩn thận chọn. Còn bình ga, Lục Nghi Xuyên lục lọi trong bếp, tìm được một cái thau cho nó. Khương Hành đứng trong cái thau, đến cả đáy cũng che không hết. Cậu ăn nhiều như vậy, thực sự không có vấn đề gì chứ? Mèo trắng dán chặt mắt vào bàn tay Lục Nghi Xuyên đang đổ đồ ăn, ánh mắt chứa đầy sự khao khát mãnh liệt. Bé nhỏ, yếu đuối, đáng thương, nhưng ăn cực khỏe, không sao, tôi là đại yêu quái ăn rất nhiều. Khương Hành yếu ớt phản bác, ăn khỏe thì không gọi là yêu quái, mà gọi là thao thiết. Lục Nghi Xuyên bế con mèo nhỏ ra khỏi cái thau, cúi người đổ loại hạt mà Khương Hành không thích vào đó, rồi nhìn con mèo trắng ngoác cái miệng sâu như vực thẳm, xúc một ngụm đầy ắp. Khương Hành sững sờ, người đàn ông chọc chọc vào đầu cậu, "Tiểu Hành, bao giờ em mới có thể ăn được như nó thì tốt biết mấy." Khương Hành nghiêm túc đáp, "Em là mèo, không phải heo." Lục Nghi Xuyên, "Nhưng mà, dưới ảnh hưởng của cái miệng vực thẳm kia, hôm nay Khương Hành cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút." Bát cơm mèo đã sạch trơn, bụng no căng tròn, ăn uống no nê, mèo trắng cuối cùng cũng nhớ ra lời hứa của mình, dẫn Lục Nghi Xuyên và Khương Hành đi gặp. "Lão đại, nó không biến thành người, chỉ lăn mình tròn trịa ra ngoài, mỗi bước đi một cú. Bịch, rồi lại một bước, lại một cú. Bịch, Lục Nghi Xuyên đi hai bước, nó, bịch, cả phút, cuối cùng." Người đàn ông không thể nhịn thêm được nữa, mặt đen như đáy nồi, ôm thẳng bình ga lên, mèo trắng ngày ngày lăn lóc ngoài hoang dã, lông đã sắp chuyển thành màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bị Lục Nghi Xuyên dùng áo khoác bọc lại, giống như một cục đá đặc ruột, ngoan ngoãn thu móng, không dám động đậy. Khương Hành nhón chân trái, rồi nhón chân phải, háo hức muốn trèo lên cái bụng mềm mại của mèo trắng. Lục Nghi Xuyên liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo trượt xuống. "Tiểu Hành, nếu em dám trèo lên con mèo bẩn này, tối nay đừng hòng lên giường ngủ." Khương Hành, mèo trắng, ca quy đi khoảng 20 phút, cuối cùng cũng đến nơi mà mèo trắng nói đến. Một tòa nhà hoang bỏ dở giữa chừng, Lục Nghi Xuyên nhìn có vẻ gầy, nhưng do thường xuyên tập luyện nên bế bình ga, hơn 20 cân đi cả quãng đường mà vẫn không thấy mệt. Anh đặt mèo trắng xuống, vỗ áo khoác, rũ ra một lớp bụi dày, nhìn chằm chằm vào tòa nhà hoang phế trước mặt, mặt lại đen thêm mấy phần. "Cậu chắc là chỗ này." Mèo trắng yếu ớt kêu một tiếng. Khương Hành phiên dịch, "Nó nói đúng vậy." Lục Nghi Xuyên đành phải theo nó trèo qua đống gạch vụn đi vào bên trong. Càng vào sâu, tiếng mèo kêu khe khẽ càng rõ ràng hơn. Khi trời tối hẳn, môi trường xung quanh càng thêm u ám. Khương Hành đứng trên vai Lục Nghi Xuyên, tầm nhìn không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Cậu đã nhìn thấy mấy cái đầu tròn lông xù thò ra từ trong góc, phát hiện có con người, lập tức rụt trở lại. Vừa về đến quê nhà hạnh phúc, mèo trắng phấn khích gào lên một tiếng. "Oa oa, lão đại, tôi về rồi đây." Khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng đen vọt ra, đè thẳng mèo trắng xuống đất. Tác giả có đôi lời, trước đây, lục nào đó, u ám, điên loạn. Bây giờ, lục nào đó, nuôi mèo, nuôi heo. Cách chương.